Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 182. Bà Tắc Tây thật là tốt. Bà Tắc Tây tự nhiên là chỉ có thể chờ ở Hải Thần Đảo. Không biết làm sao, đột nhiên, bà Tắc Tây có chút tâm thần không yên. Xảy ra chuyện gì? Là có đại sự gì phát sinh sao? Bà Tắc Tây ở trong lòng suy tư nói. Nhưng bây giờ Hải Thần Đảo cũng không có cái gì vấn đề lớn phát sinh dáng vẻ a. Bà Tắc Tây không có bất an bao lâu, liền ngu dốt ở tại chỗ. Bà Tắc Tây cùng Thiên Đạo Lưu như thế, lúc không có chuyện gì làm liền chờ ở bên trong thần điện. Lần này, nàng nhìn thấy cửa điện ở ngoài có một người đến. Đạo nhân ảnh này là như vậy địa quen thuộc, lại xa lạ. Đúng, đã từng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng bây giờ lâu dần, nàng đã từng ký ức đều có chút mơ hồ. Phải, ngươi sao? Bà Tắc Tây có chút không dám tin tưởng hỏi hỏi. Nàng thật hoài nghi mình là ở nằm mơ. Dù sao, đường thần đã rời đi thời gian 10 năm rồi. Hiện tại đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của nàng. Nàng thật sự có chút không biết làm sao. Thiên Tầm Tật trong lúc nhất thời không biết nên làm gì trả lời. Có điều nhìn thấy ba Tắc Tây trong ánh mắt khát vọng, hắn thật sự là không đành lòng lừa dối cái này thành thục cô gái xinh đẹp. Cho nên nói, hắn gắn một lời nói dối có thiện ý. Hắn gật gật đầu, nhẹ giọng hồi đáp. A Tây, là ta đã trở về. Đúng, hắn bây giờ chính là đường thần. Nếu như ba Tắc Tây nguyện ý, Thiên Tầm Tật cũng đồng ý vẫn trở thành đường thần. Thiên Tầm Tật để ba Tắc Tây thật sự là nhịn không được a, trực tiếp nhào tới Thiên Tầm Tật trong ngực. Ô ô ô, ta còn tưởng rằng đời này đều không thấy được ngươi đây. Ba Tắc Tây rất là thương tâm địa mở miệng. Làm tích hoa người, Thiên Tầm Tật nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thơm của nàng. Mở miệng nói, đừng lo lắng, sau đó cũng sẽ không rồi. Bà Tắc Tây nghẹt ngào địa mở miệng. Xin lỗi, đáp ứng ta, sau đó không muốn ở theo đuổi thần vị được không? Ở lại Hải Thần Đảo, cùng ta đồng thời thủ hộ vùng biển này. Bà Tắc Tây hiện tại tự nhiên là có chút hối hận. Lúc trước thì không nên thả Thiên Tầm Tật rời đi. Thiên Tầm Tật suy nghĩ một chút, vẫn không có cùng ba Tắc Tây nói ra lời nói thật. Cũng chính là hắn hiện tại đã thành thần chuyện tình, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn sau đó xác thực dự định chờ ở Hải Thần Đảo. Dù sao đây chỉ là hắn đệ nhị nguyên thần mà thôi. Ngược lại không có chuyện gì có thể làm, vừa vặn có thể ở lại Hải Thần Đảo từ từ lĩnh ngộ tu la chủ thần lực lượng không nói. Còn có thể giám thị hải thần tên kia. Hải thần nếu như đi tới Đấu La Đại Lục, trạm thứ nhất nhất định là Hải Thần Đảo. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật đệ nhị nguyên thần ở lại chỗ này là không có cái gì chỗ hỏng. Thiên Tầm Tật lần này xuất hiện, bà Tắc Tây nói thế nào cũng không có thể để hắn chạy nữa rơi mất. Nàng muốn đem Thiên Tầm Tật vững vàng mà bắt bí ở trong tay. Không tiếc bất kỳ đánh đổi. Ngược lại chính là, bắt đầu từ hôm nay, bà Tắc Tây ở Hải Thần Đảo bên trong liền trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Kỳ quái, làm sao chưa thấy người đâu? Chạy đi đâu? Ở Siêu Tinh Thần Học Viện, Khinh Vũ, Liễu Nhị Long cùng A Ngân đối với Thiên Tầm Tật hành tung đều biểu thị rất kinh ngạc. Rõ ràng ban ngày Thiên Tầm Tật cũng còn ở A, còn đang dạy học sinh đây. Làm sao đến buổi tối sẽ không thấy bóng người cơ chứ? Vừa bắt đầu các nàng còn tưởng rằng Thiên Tầm Tật là ở đối diện qua đêm. Khỏe gheo một khoảng thời gian, các nàng mới phát hiện các nàng cả nghĩ quá rồi. Thiên Tầm Tật đã gần như nửa tháng không để ý đến trong các nàng một cái. Ngược lại chính là đến buổi tối, Thiên Tầm Tật tiến vào chính hắn gian phòng sau, sẽ không thấy bóng người rồi. Các nàng nghiêm trọng hoài nghi Thiên Tầm Tật đi ra bên ngoài thâu hương thiết ngọc đi tới. Nhưng là, không có chứng cứ. Hơn nữa, các nàng cũng thật sự là không quản được chuyện này. Bởi vậy, cũng là làm bộ không có gì cả đã xảy ra. Kỳ thực đi, Thiên Tầm Tật vốn là đối với chuyện như vậy, là thật biểu thị, cự tuyệt, bởi vì hắn luôn cảm thấy như vậy thật sự là phi thường địa không được. Có chút băn khoăn, có điều, hắn sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, cảm tình thứ này, phải ngươi tình ta nguyện mới được a. Nhún nhường, cái gì, là phi thường không lý trí. Nhìn một chút nằm ở trên giường, còn bịt mắt, một mặt hạnh phúc ba tác tây, Thiên Tầm Tật cười cợt. Đúng, nhất định phải giống như vậy, người tình ta nguyện mới được a. Thu thập một hồi, cho ba tác tây đắp chăn sau, Thiên Tầm Tật liền thông qua bất quy nghiễn trở về. Nửa tháng này, Thiên Tầm Tật tháng ngày là phi thường địa thoải mái. Phải biết, trước lúc này, ba tác tây cao bậc nào ngạo. Đặc biệt là trước mang theo A Ngân đến Hải Thần Đảo nghỉ phép thời điểm. Dáng dấp kia, đúng là một sống sờ sờ, Đức Mẹ Maria, rồi. Cũng đích thật là một Maria, quên mình vì người trợ giúp Thiên Tầm Tật giải quyết phiền toái rất lớn. Thiên Tầm Tật rất là cảm kích nàng, trả lại nàng rất nhiều. Thật sự, bà tắc tây cho Thiên Tầm Tật cảm giác. Thật sự là quá tuyệt vời, vóc dáng không lớn, nhưng có thể làm cho Thiên Tầm Tật triệt để thỏa mãn. Mặc dù nói cái gì một bước đến quay khoa trương một điểm, ngược lại cũng không xê xích gì nhiều. Thiên Tầm Tật tháng ngày trải qua thảnh thơi, không thể không nói, bất quy nghiễn đúng là một thứ tốt a. Thiên Tầm Tật thâu hương thiết ngọc lâu như vậy đều không có bị phát hiện. Tất cả đều dựa vào nó a. Không quá nửa tháng sau khi, Thiên Tầm Tật dần dần lại hứng thú cũng không phải quá lớn. Cũng không có thể nói thành là không có hứng thú, chỉ là hứng thú so với vừa bắt đầu thấp xuống một chút nhỏ. Dù sao, hắn và ba tắc tây trong lúc đó cũng không có quá to lớn cảm tình cơ sở. Không giống như là bỉ bỉ đông những thứ này, cho nên nói, cũng là như vậy. Tới nhanh, đi cũng nhanh, đương nhiên, bà tắc tây nếu cần, Thiên Tầm Tật nhất định là sẽ tiếp tục, nghĩ bà tắc tây sở dĩ như vậy, cũng bất quá là cùng, đường thần, hồi lâu không thấy mới có thể như vậy. Chờ qua một quãng thời gian, mật kỳ, vừa qua sẽ tốt hơn rất nhiều, bà tắc tây cũng sẽ không giống tình hình như bây giờ. Dù sao 99 cấp tuyệt thế đấu la chuyện cần làm cũng là rất nhiều. Cũng sẽ không là loại này. Đón lấy khoảng thời gian này, Thiên Tầm Tật vẫn luôn đang động dùng bất quy nghiễn tiến hành qua lại. Nói thật ra, Thiên Tầm Tật bây giờ đối với bất quy nghiễn vận dụng là càng thêm thuần thục. Suy nghĩ thời gian 3 tháng, ở một lần không gian truyền tống thời điểm, Thiên Tầm Tật phát hiện hắn đi tới một xa lạ nơi này mang đến cho hắn một cảm giác chính là cùng đấu la đại lục hoàn toàn khác nhau. Hí, ta đây là chạy đến đấu la đại lục ở ngoài. Thiên Tầm Tật hơi kinh ngạc, mặc dù nói nơi này cho Thiên Tầm Tật có chút cảm giác xa lạ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có như vậy một ít thân cận cảm giác. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật trong lòng có một suy đoán. Thế nhưng không dám xác định, hắn muốn đi nghiệm chứng một hồi mới được. Hắn đi phụ cận thành trấn, thông qua cư dân chi khẩu, hắn xác nhận trong lòng mình ý nghĩ. Hắn xác thực đi tới Nhật Nguyệt Đại Lục, cũng chính là đấu la đại lục hải một đầu khác. Nhật Nguyệt Đại Lục đối với Thiên Tầm Tật tới nói, tác dụng cũng là không lớn. Thế nhưng bên trong có một tà nhãn bạo quân chủ tể. Thực lực phi thường địa không sai, hay là có thể thu làm hồn hoàn. Đương nhiên, cũng không phải Thiên Tầm Tật đến thu, mà là để Bỉ Bỉ Đông đến thu rồi. Bỉ Bỉ Đông bây giờ còn là khan hiếm hồn hoàn. Hơn nữa, tà nhãn bạo quân chủ tể là đấu la đại lục tinh thần lực chỉ đứng sau Ngân Long Vương tồn tại. liền tinh thần hệ thiên mộng băng tàm cũng không thể so với hắn. Nhắc tới cũng đúng dịp, Bỉ Bỉ Đông có tinh thần lực tương quan thiên phú, vốn là Bỉ Bỉ Đông đệ nhị võ hồn, muốn chính là phệ hồn chu hoàng thứ 9 hồn kỹ cũng là cùng tinh thần lực tương quan. Tà nhãn bạo quân chủ tể, thật sự phù hợp nàng. Đến đều đến rồi, thiên tầm tật cũng là đi tà nhãn bạo quân chủ tể chỗ ở tà ma trong rừng rậm nhìn một chút. Nhận ra được tên kia tung tích sau khi, thiên tầm tật lựa chọn rời đi. Căn cứ bất quy nghiễn định vị, thiên tầm tật về tới võ hồn thành. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.